Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm như vậy, anh cơ đều lại, đối mặt với mình, lấy vài hoa sen làm sạch bọt xà phòng trên người cô đi. Cô chợt mở hai mắt ra, dù niệm dễ dàng bị anh trêu chọc, đôi mắt đẹp đang mơ màng thoáng chốc làm Nghiêm Hâm mất hồn. Hai người đồng thanh hít thở mạnh, vì sự kết hợp thân thể và tâm hồn mà rung động không thôi. Hâm, tất cả máu đi xuống, nửa người dưới, yêu cầu mãnh liệt như dưới non lấp bể này đánh úp về phía cô. Trương vẫn như lo lắng vặn vẹo thân thể, không hề hay biết hành động này hoàn toàn phối hợp với người đàn ông trước mặt. Nói, yêu anh. Nghiêm Hâm dừng lại động tác, cô nén lửa dục, á ý trêu chọc nhị hoa của cô. Cô không tự chủ được khẽ run. Vận Như, nói yêu anh. Anh bá đạo gầm nhẹ, bất luận như thế nào cũng muốn nghe cô nói. Anh... Hốc mắt cô nóng lên kích động nói. Yêu anh, em yêu anh. Nghiêm Hâm bật ra tiếng cười khẽ một tiếng, bắt đầu chiếm đoạt vẻ đẹp của cô. Mỗi một lần đụng nhau sẽ kích động khiến cô rên rỉ, đủ để phá hủy lý trí còn sót lại của anh. Anh kiên định, nhanh nhẽn dũng mãnh, mà lại cho cô vợ vui sướng, hai chân kề sát nhau không tự chủ kẹp chặt anh. Phản ứng của cô làm cho anh vui thích. Anh một lần lại một lần dùng sức dùng hoa tâm của cô. Khi cô mềm nhũn người sắp thét chói tai, đối nhiên anh tăng nhanh động tác, vọng túng mình trong ruột trong cơ thể cô. Đến khi sự run rẩy quen thuộc vọt tới bụng dưới, mới đưa hai người tới đỉnh thăng hoa. Mà dù ở trên máy bay nôn nóng không sót thứ gì, như vừa thấy cảnh tượng xinh đẹp của Maldives, tâm trạng của Vận Như rất tốt, cả người không ngừng nhảy nhót. Không ngờ Nghiêm Hâm đã sớm chuẩn bị tốt kỳ trang mật này, nhân dịp nghỉ kết hôn mang theo cô bay đến mười mấy tiếng đến Maldives, dự định trong kỳ nghỉ này sẽ hưởng thụ những ngày tốt đẹp. Tuần trăng mật ngày đầu tiên, hai người nắm tay nhau đi khám phá rừng cây, tham quan những hồ nước xinh đẹp nơi đây, cảm thấy nơi này giống như thiên đường chốn nhân gian, tuyệt đẹp đến không nói nên lời. Thật xinh đẹp, nhìn đá quý xanh lam nguyên chất ở biển, cô không khỏi nhẹ nhàng thở dài nói. Trời xanh mây trắng, cây cỏ ở bên bờ vì hạnh phúc viên mãn mà đung đưa như nhảy múa. Ánh mặt trời tinh nghịch xuyên qua giữa rừng, bờ cát trắng trải dài coi như không làm gì cả, cả ngày nằm ở đây cũng là một loại hưởng thụ. Tới nơi này chính là phải thả lỏng, chuyện gì cũng không cần nhớ. Nghe du khách bơi lặn trong nước biển, Nghiêm Hâm đậy kính mát trên sống mũi, thân mật nắm tay cô nói. Ngày mai chúng ta quay lại Đà Lạt. Cái gì? Nhưng em không biết. Nghe người khác bơi rất là vui, nhưng nghĩ đến mình sẽ bơi vào làn nước biển trong vắt này, cô không khỏi khẩn trương. Đứa ngốc, em cho rằng mỗi người tới đây đều sẽ lặn hay sao? Anh khẽ cười nói. Nơi này có huấn luyện viên chuyên nghiệp đi kèm, có thể dẫn chúng ta du ngoạn khắp nơi, bảo đảm an toàn. Lúc đầu định xuống nước chơi, nghe nhìn cô vừa mới đáp máy bay mà đã nôn thành như vậy, anh cố ý chuyển thành hành trình qua ngày mai, muốn cô hưởng thụ từng phút giây trong kỳ trăng mật này. Có thật không? Nghe anh nói rõ xong, tâm trạng của cô trong nháy mắt trở nên thật hào hứng. Em, anh đã lừa em bao giờ chưa? Anh nhếch miệng cười, từ trong túi lấy ra một cái máy chụp hình, giúp cô chụp ảnh lưu niệm bên bãi biển xinh đẹp, cũng nhờ du khách đi qua giúp bọn họ chụp chung. Nghiêm Hâm sắp xếp hành trình cực kỳ phong phú, có bơi lặn, có ở trên bờ cát xem phim, có ăn sáng bên bờ biển khi cô mỗi ngày đều ngạc nhiên, hạnh phúc. Trong hành trình mấy ngày ở đây, bọn họ cũng quen vài cặp vợ chồng trẻ tuổi người Đài Loan có đến du lịch. Trên môi mỗi người đều là nụ cười rạng rỡ, cảm giác thật hạnh phúc. Vận Như phóng túng bản thân, tận tình hưởng thụ sự dịu dàng quan tâm của anh. Cảm giác yêu đương so với năm đó còn ngọt ngào hơn mấy nghìn lần. Thậm chí cô còn hoài nghi có phải vì mình quá mức hạnh phúc mà ông trời ghen ghét hay không. Ở bên ngoài, Nghiêm Hâm đơn chu đáo nắm tay vợ, hai mắt chưa từng rời khỏi người cô, khiến cô có cảm giác được yêu thương sâu đậm. Ban đêm, anh luôn yêu cầu vẻ đẹp của cô, tận tình lấy lòng cô, thương yêu cưng chiều cô, cũng dạy cô rất nhiều tư thế quan hệ. Nghe định ép khô cô đến không còn sức mới chịu bỏ qua. Ở Maldives ngày cuối cùng, không biết cô làm sao, lúc trời chưa sáng đã tỉnh, người chồng mình đang ngủ say đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng. Bây giờ đối với cô, che chở chăm bề, cô rất hạnh phúc, không sai. Nhưng vẫn là không xác định được Nghiêm Hâm vì sao cưới, rốt cuộc là vì tình cũ khó quên hay là vì bực bà nội bức hôn. Nằm trên giường một lúc, nghe tiếng hít thở đều đều của chồng, cô vẫn không cách nào ngủ, âm thầm lặng lẽ đứng dậy, phủ thêm áo khoác đi ra bên ngoài khách sạn. Vẫn như nhìn nước biển trong vắt phiêu du trong ánh mặt trời mờ ảo, trong lòng vẫn sầu dĩ. Cô Nghiêm, dậy sớm vậy sao? Lúc cô đang thẫn thờ nhìn biển, bỗng trong một giọng nam phá vỡ yên tĩnh, khiến cô đang suy nghĩ vẩn vơ quay lại thực tế. Cô theo bản năng nhìn về phía tiếng nói, đập vào mắt là bóng sáng cao to, có chút quen cũng có chút không quen. Cô nhận ra người đàn ông kia, ngày đầu tiên ở đây đã chào hỏi nhau, là nhà văn du lịch ở cách vách, Ngụy Chí Hảo. Anh Ngụy, anh cũng dậy sớm vậy. Cô cười nhẹ lên tiếng chào hỏi đối phương. Nghe nạ thoải mái như vậy, Đến ngắm biển một mình hay sao? Chồng cô không đi cùng hay sao? 19. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net